Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 761, đầu gặp. Ba canh, PS, đổi mới hoàn tất, nàng đôi mắt sáng như nước, nhìn quanh lúc quyến rũ động lòng người. Sở Ly ngũ quan cũng là sôi nổi, có thể cảm nhận được nàng thở ra như lan, làn da tinh tế tỉ mỉ như bạch ngọc. Nàng một mực như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn. Muốn tìm được kia có cái gì không đúng địa phương. Lại luôn tìm không thấy. Nàng là cái cố chấp người. Càng tìm không thấy càng nghĩ tìm. Nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn tới nhìn lui. Thẳng đến Sở Ly đem chú ý dịch chuyển khỏi. Đóng lại đại viên kính trí. Kia có cái gì không đúng cảm giác mới hoàn toàn biến mất. Nhược Lan cô nương ẩn ẩn cảm thấy có người nhìn trộm. Bàn tay như ngọc trắng nhấc lên Sở Ly đai lưng, giống như để một cây gậy kiểu đưa ra phòng, biến mất ở trong màn đêm. Sở Ly duy trì lấy một tia thần trí, quan sát xung quanh, Nhược Lan cô nương mang lấy hắn ly khai Lạc Châu Thành. Phiêu phiêu như cưỡi gió mà đi, ngày thứ hai lúc trời sáng, đi tới một tòa Bí Châu Thành. Bí Châu Thành so Lạc Châu Thành càng phồn hoa, tường thành so Lạc Châu Thành cao bên trên 2 mét. Đại đạo cũng chiều rộng 1 mét, hắn tuy không thể tận nhìn Bí Châu Thành lớn nhỏ, dự tính so Lạc Châu Thành lớn hơn mấy phần. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống, Bí Châu Thành giống như vừa mới thức tỉnh, huyên náo bên trong mang theo vài phần nhẹ nhàng khoan khoái. Không khí cũng tươi mát hợp lòng người, nàng nhấc theo Sở Ly tới đến một tòa tráng lệ đại trạch phía trước. Sơn hồng đại môn bên trên bầy khắp đồng đinh. Tại ánh nắng sáng sớm bên dưới lóe hoàng quang, phảng phất từng đôi mắt đang ngó chừng nhìn, lộ ra sâm nghiêm cùng phú quý. Hai bên thạch sư tử giống như sống lại một loại, uy mãnh bá đạo. Ngay cả như vậy, thạch sư tử vẫn ép không được hai cái thanh niên áo trắng u mịch khí thế. Đây là hai cái thanh niên anh tuấn, thân hình thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, tinh khí thần song đủ, huyệt thái dương cao cao nâng lên. Bằng chừng ấy tuổi, cũng đã là thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly cảm thấy thầm than, thiên ngoại thiên cao thủ thủ vệ, đây là cỡ nào xa xỉ cùng lực lượng. Bọn hắn nhìn Nhược Lan cô nương tới gần, đồng thời tiến lên trước một bước, chặn con đường của nàng. Xâm nghiêm khí thế một lần khóa chặt nàng, tay đẻ trường đao, không nhúc nhích, giống như dẫn cung thành trăng rằm hình dáng. Nhược Lan cô nương buông xuống Sở Ly. Từ trong ngực móc ra một khối liếc ngọc bài con, một mặt khắc một vành mặt trời, tản ra sáng rực quang hoa, mặt khác khắc một đám lửa, phảng phất tại không ngừng thiêu đốt, vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Nàng đem liếc ngọc bài con tại hai cái thanh niên bên cạnh bày ra. Bọn hắn lui ra phía sau một bước, ôm một cái quyền, Nhược Lan sư muội, đây là cái nào? Mặt tròn thanh niên trên mặt nghiêm túc tức khắc rút đi. Hóa thành nụ cười, chết rồi, Nhược Lan cô nương lạnh lùng ngang hắn một cái, Trúc sư huynh, không nên hỏi đừng hỏi, khác một cái mặt chữ điền thanh niên cười nói, Nhược Lan sư muội thế nhưng là gặp được hạt giống tốt rồi. Nhược Lan cô nương sóng mắt lưu truyền, liếc một lần hắn, Châu sư huynh, cái này ngươi không cần biết rõ, hắc hắc, chúng ta nhàn rỗi nhàm chán, hỏi thăm một chút cũng không có gì a. Mặt tròn thanh niên cười nói, Nhược Lan sư muội lần này ra ngoài chẳng lẽ là vì gia hỏa này? Nhược Lan cô nương thản nhiên nói, Trúc sư huynh, rảnh đến nhàm chán liền luyện công a, đừng tưởng rằng vào thiên ngoại thiên liền vạn sự đại cát. Như tiến cảnh không đủ, thánh nữ cũng sẽ không khách khí. Mặt tròn thanh niên sắc mặt tức khắc biến đổi, vội nói, đúng đúng, đa tạ Nhược Lan cô nương. Sở Ly có thể theo hắn trong đầu đọc lên kính sợ cùng sùng bái. Nhược Lan nhấc lên Sở Ly đi vào trong. Hai người hỗ trợ đẩy ra cửa hông. Vào cửa phía sau, trước mắt là nhất đạo bức tường. Vẽ lấy linh hạc cùng thanh tùng. Sở Ly cười thầm, này linh hạc hình dáng tương tự. Khí chất lại kém cách xa vạn dặm. Tựa như bạch hạc cùng gà rừng khác biệt. Nhược Lan cô nương nhấc theo hắn tiếp tục đi vào trong. Đạp hoa tươi lượn quanh vòng đường mòn, đi tới trước đại sảnh, Sở Ly phát hiện ẩn tại trong bụi hoa có 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Đều là trung niên nam tử. Khí tức về liễm, cơ hồ khiến người vô pháp phát giác. Tu vi thâm hậu tinh thuần mới có thể đi đến cảnh giới như thế. Trước đại sảnh còn đứng lấy 2 cái thanh niên thiên ngoại thiên cao thủ. Nhìn thấy Nhược Lan cô nương tới. Tiến lên trước một bước. Khí thế u mịch, Hạo Nguyệt Nam Thiên. Nhược Lan cô nương phun ra 4 chữ. Chính là nhập môn bí mật nói chuyện. Nếu nói không ra bí mật nói chuyện, cho dù bọn họ nhận ra, cũng chỉ có thể ngăn tại bên ngoài. 2 cái thanh niên cao thủ ôm một cái quyền, lộ ra nụ cười. Nhược Lan sư muội nhưng là muốn gặp thánh nữ. Thánh nữ có đó không? Thánh nữ ngay tại hậu hoa viên luyện công. Vậy ta đi qua. Cái này người là dẫn hắn gặp thánh nữ. Nhược Lan cô nương nói. Hai người gật gật đầu, đưa mắt nhìn nàng tha thướt chuyển tới khác một cái nguyệt lượng môn. Nhược Lan cô nương nhấc theo Sở Ly xuyên qua 3 mặt tiền viện tử. Đi tới hậu hoa viên. Hậu hoa viên là một mảnh biển hoa. Chia 2 khối. Một khối là biển hoa. Một khối là hồ nhỏ. Trong biển hoa một khối hình tròn trên mặt đất. Đang có một cái bạch y nữ tử không nhúc nhích đứng đấy. Mặt che lụa trắng. Thấy không rõ khuôn mặt, duy lộ ra một đôi mắt sáng đến, lại là đóng, gió nhẹ lướt qua, áo trắng nhẹ lay động, uyển chuyển thân hình như ẩn như hiện, ngàn vạn hoa tươi nhẹ lay động, tựa hồ tại hướng nàng bái phục. Sở Ly phát hiện này hậu hoa viên có 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ, đều là mày râu trắng như tiết lão giả, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, nếu không phải đại viên kính trí động chiếu. Chỉ dựa vào khí tức vô pháp phát hiện bọn hắn tồn tại. Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu bên trong, kia bạch y uyển chuyển nữ tử lại là biến mất không thấy gì nữa. Tầm mắt hé mở, mới có thể nhìn thấy bạch y nữ tử. Chính mình đại viên kính trí vậy mà mất đi hiệu lực. Không nhìn thấy bạch y nữ tử. Lúc trước quan chiếu Phương Thanh Dương lúc, Phương Thanh Dương giống như một vòng mặt trời gay gắt, quang mang vạn trượng. Cơ hồ muốn để đại viên kính trí phá toái. Quan chiếu lên tới rất là tốn sức. Mà trước mắt cái này bạch y nữ tử. Lại là triệt để hóa thành một vùng ánh sáng. Cùng xung quanh ánh sáng hòa làm một thể. Đại viên kính trí vô pháp thấy được nàng. Chỉ có thể thông qua mắt trần tới quan sát đến. Thật là kỳ dị. Hắn sinh ra co cẳng liền đi. Trực tiếp thi triển thần túc thông biến mất phát động. Cái này bạch y nữ nhân quá nguy hiểm. Nhược Lan nhẹ nhàng đi hướng bạch y nữ tử, tới đến 10 mét bên ngoài. Nhược Lan đem Sở Ly ném sang một bên, chỉnh đốn trang phục thi lễ. Gặp qua thánh nữ, bạch y nữ tử chậm chậm mở ra đôi mắt sáng. Mỹ lệ mắt phượng chứa uy, nhẹ liếc nàng một cái nói. Cử gốc dạ đi lên, niên kỷ không nhỏ a. Nàng thanh âm xuyên qua mấy phần từ tính, dễ nghe êm tai, nói không nhanh không chậm. Để người không tự chủ được nghĩ lắng nghe. 18 tuổi, Nhược Lan cô nương cung kính nói. Nguyên bản Bình An trấn Hiệp Nghĩa Bang đệ tử. Hiệp Nghĩa Bang cùng Thiết Huyết Bang sống mái với nhau lúc. Bị đẩy tới vách núi. Đụng phải một cái lão tăng cứu giúp. Giáo hắn một bộ kim căng độ ách thần công. Sau đó hồng hóa mà đi. Hồng hóa lão hòa thượng. Là kim căng tự A. Đúng vậy, Nhược Lan cô nương cung kính nói. Đệ tử đã dùng tố tông thuật chứng thực hắn nói không giả. Sau đó lại ăn một mai quả hồng. Kim căng độ ách thần công tu vi bất ngờ bay tịch tiến mạnh đến tầng thứ 6. Bạch y nữ tử nhẹ gật. Đầu, vận khí xác thực thật tốt. Nhược Lan cô nương nói. Hắn tuy luyện kim căng độ ách thần công. Lại không phải đại lôi âm tự. Tương lai như lại được chúng ta đại quang minh kinh. Cả hai tương hợp. Chắc hẳn uy lực nhất định rất kinh người. Có thể thử một lần. Bạch y nữ tử nhẹ gật đầu. Nàng phượng nhãn quét mắt một vòng trên mặt đất không nhúc nhích Sở Ly. Như có điều suy nghĩ. Chết mấy ngày. Tối hôm qua chết đi. Nhược Lan cô nương nói. Ăn vào quang minh đan. Ta thừa cơ thi triển tố tông thuật. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.